Thái cổ cuồng ma, chương 1285, không muốn sống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái tay này ẩn chứa lực lượng đến xem, Tần Vũ có thể xác định là hư hư thực thực chiếu ra tổ tiên bàn tay khổng lồ, khi còn sống rất có thể là cổ thánh đỉnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết tổ cảnh cũng có thể. Cho nên, nếu như có thể lấy được bàn tay khổng lồ bên trong ẩn chứa tiên huyết, thậm chí là lấy được bàn tay khổng lồ trong này, tạo hóa sẽ bao lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ suy nghĩ một chút, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Muốn lấy được bàn tay khổng lồ cần trước đem kia liên khóa gỡ xuống, nếu không, bàn tay khổng lồ là tuyệt đối không động đậy, làm không tốt chính mình cũng phải chết ở liên khóa bên dưới. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc dù không kịp chờ đợi, nhưng cường đại tâm cảnh làm hắn như cũ giữ được tỉnh táo, cũng không có vì vậy mất lý trí. Nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, trước cảm ngộ quy tắc rồi hãy nói. Tần Vũ báo cho chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chìm vào bên trong vùng thế giới này. Ở Tần Vũ cảm ngộ lúc, Tần Bạch cũng tâm thần khuếch tán ra, trong lòng mặc dù khiếp sợ Tần Vũ vật trong tay lúc nhưng cũng biết như vậy tạo hóa hiếm có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là bởi vì lôi phạt chiếu ra huyết mạch cùng bàn tay khổng lồ như thế, Tần Vũ lại dễ như trở bàn tay cảm nhận được bên trong vùng không gian này ẩn chứa quy tắc. Một tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mở hai mắt ra, cho mày. Đây rốt cuộc là cái gì quy tắc? Vì sao có thể cảm nhận được cũng không cách nào tìm hiểu? Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ, hắn rõ ràng cảm nhận được giới chi toái phiến bên trong quy tắc chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể mặc cho hắn như thế nào tĩnh tâm, đều không cách nào cảm ngộ đến chút nào. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tiếp tục nhắm hai mắt lại, lần nữa chìm vào quy tắc bên trong, thử tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa năm, Tần Vũ lần nữa mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, tâm thần hắn chìm vào đệ nhất khổ hải chung, dò hỏi. Tần Bạch, ngươi có thể cảm ngộ đến chỗ này quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi thử cảm ngộ nhân quả quy tắc. Tần Bạch có chút không nói gì, nhưng rất nhanh có chút cứng ngắc, bởi vì khi tiến vào nơi này trước hắn quả thật làm cho Tần Vũ thử tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Ta trước cho ngươi tìm hiểu là cũng không biết nơi này là nhân quả quy tắc, mà tìm hiểu nhân quả quy tắc độ khó cực lớn, thậm chí trừ một ít phượng mao lân giác quỷ tài ra, đều không cách nào tìm hiểu, bởi vì này như vậy quy tắc yêu cầu thành lập nhân quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đơn giản, ngươi muốn cùng quy tắc có chút nào liên lạc tài năng, cho nên, một loại một ít đỉnh cấp nhân quả quy tắc sẽ chỉ ở bọn họ chủng tộc hoặc là tông môn người có thể nắm giữ. Tần Bạch thấp giọng nói. Cuối cùng như vậy, Tần Vũ không chỉ có không nói gì, không nghĩ tới nhân quả quy tắc lại kỳ diệu như vậy, lại muốn thành lập kia mặc tu hữu nhân quả mới có thể tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia huyền vũ quy tắc, những thứ kia đây, những thứ kia đỉnh cấp quy tắc, vì sao có thể tìm hiểu? Tần Vũ không hiểu nói. Nếu như theo như Tần Bạch cách nói, như vậy, huyền vũ quy tử kim thánh long nghịch lân quy tắc vân vân hẳn không cách nào tìm hiểu mới đúng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước không là để cho ngươi biết nhân quả quy tắc là quy tắc sinh sôi đến mức tận cùng sao. Chỉ có đem quy tắc tăng lên tới nhân quả, trình độ như vậy mới có thể phát huy ra quy tắc lực lượng chân chính. Mà ngươi cái gọi là huyền vũ quy tắc chẳng qua chỉ là gia lông a, Tần Bạch nhàn nhạt nói. da lông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sắc mặt co quắp, có chút không thể nào tiếp thu được, có thể Tần Bạch cũng sẽ không lừa gạt bản thân mới đúng. Chờ chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến ngày xưa tìm hiểu trưởng ấn Đường Vân lúc thật sự cảm nhận được bàng bạc uy áp, vẻ này uy áp làm cho mình không cách nào tiếp tục tham ngộ đi xuống. Từ nơi này đến xem, sợ rằng thật cùng Tần Bạch lời muốn nói như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong đầu phất qua ngàn vạn ý tưởng, cũng muốn lên ngày xưa tìm hiểu trưởng ấn Đường Vân là nghe được câu nói kia. Tần Vũ bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng ràng, câu nói kia là: là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đè xuống, Tần Vũ tiếp tục hỏi: theo như lời ngươi nói, ta đây không cách nào trưởng khống nhân quả quy tắc. Trừ phi là thành lập quan hệ nhân quả, nếu không, khó như lên trời. Bất quá, ngươi không cần nhất định phải cảm ngộ nhân quả quy tắc, có thể cảm ngộ nơi này lôi phạt chi đạo, có lẽ có tỷ lệ cho ngươi đưa tới tiên cảnh thứ 5 kiếp. Đáng tiếc, ở chỗ này lôi phạt chi lôi quá kinh khủng, không cách nào bố trí ra tuế nguyệt trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nếu không, chúng ta cũng có thể nhất cử bước vào ngụy thánh cảnh giới. Tần Bạch đạo, ngụy thánh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Tần Vũ không chỉ có không nói gì, bây giờ lôi phạt chi đạo từ tiên cảnh một kiếp bước vào tiên cảnh ngũ kiếp, tốc độ này đã để cho Tần Vũ hài lòng, về phần ngụy thánh, Tần Vũ bây giờ là không dám nghĩ. Bất quá Tần Bạch từng nói, để cho Tần Vũ trong lòng không chỉ có động một cái, bàn tay khổng lồ tuyệt đối là lôi phạt chiếu ra tổ tiên, như vậy theo lý có quan hệ tới mình mới đúng, cho nên, theo đạo lý nói mình có thể tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng để cho Tần Vũ lại có chút không xác định là chính mình rất có thể không có nhân quả. Có nhân quả lời nói, liền nhất định có thể đủ tìm hiểu sao? Tần Vũ hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân quả, là tiền đề một trong, mà mỗi người tạo hóa, lại vừa là một trong số đó, nếu như có nhân quả liền nhất định có thể tìm hiểu, vậy còn. Tần Bạch đạo, Tần Vũ bất đắc dĩ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì quá muốn tiếp tục hay không tìm hiểu đi xuống nhưng rất có thể sẽ không thu hoạch được gì mà bây giờ thời gian có hạn, nếu không thể tìm hiểu, vậy thì lãng phí lần này đại tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chăm chú kia bàn tay khổng lồ Tần Vũ trong lòng đang giãy giụa. Hồi lâu sau Tần Vũ nhìn huyết khí trùng thiên bàn tay khổng lồ trong lòng đột nhiên ngẩn ra, phất qua một đạo ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này lôi phạt chi lôi chi sở dĩ như vậy cuồng bạo cùng kinh khủng, là bởi vì nơi này tràn ngập nhân quả quy tắc mà nhân quả quy tắc là từ bàn tay khổng lồ khí huyết bên trong bùng nổ. Nói cách khác bàn tay khổng lồ trong huyết mạch hàm chứa nhân quả quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số năm cái ý nghĩ. Thông thường mà nói, huyết mạch bước vào huyết văn cảnh sau, sẽ ẩn chứa quy tắc chi lực, có hay không chính mình đem lôi phạt huyết mạch tăng lên tới huyết văn cảnh trong cơ thể sẽ có quy tắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên sáng tỏ thông suốt, chính mình luôn muốn tìm hiểu quy tắc lại quên một điểm này, thà đi tìm hiểu, chẳng trực tiếp tăng lên chính mình lôi phạt huyết mạch. Lặp đi lặp lại suy nghĩ sau Tần Vũ lại dò hỏi. Tần Bạch, nhân quả quy tắc có phải hay không từ nơi này bàn tay khổng lồ trong huyết mạch ẩn chứa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, đây cũng là vì sao lại có huyết mạch tinh thuần nguyên nhân, huyết mạch càng tinh khiết hơn, trong đó liền hàm chứa lúc ban đầu huyết mạch lực lượng. Tần Bạch đạo, lấy được Tần Bạch khẳng định sau, Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, nắm lôi phạt chi trượng, bay thẳng đến bàn tay khổng lồ đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trước làm gì? Người muốn đạt được bàn tay khổng lồ huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Người đây là tự tìm đường chết. Tần Bạch thấy Tần Vũ lại đi về phía bàn tay khổng lồ, chấn động trong lòng, thấp giọng quát đạo. Tần Vũ cũng không trả lời, đi tới to dưới tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có lôi phạt chi trượng che chở, nhưng cùng bàn tay khổng lồ khoảng cách gần như vậy bên dưới, Tần Vũ như cũng cảm nhận được bàn tay khổng lồ ẩn chứa bàng bạc lực lượng, mặc dù bị chém xuống ở chỗ này vô số năm, nhưng ẩn chứa bàng bạc lực lượng lại trải qua hồi lâu không ngừng. Bởi vì bàn tay khổng lồ thủ trưởng hướng xuống dưới, bị chém đứt cùi trỏ hướng lên trên, cho nên Tần Vũ chỉ có thể bay đến cùi trỏ bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bàn tay khổng lồ bùng nổ uy áp thái không không, kinh khủng đến cho dù có lôi phạt chi trượng, Tần Vũ cũng không cách nào đạp không mà đi. Cuối cùng, Tần Vũ đem lôi phạt chi trượng thắt ở bên hông, trực tiếp leo lên. Ngươi! Không muốn sống, Tần Bạch nghiêm nghị hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, khách trương.